Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, yếu thế khôn thiếu. Lý Minh cùng Thiên Tâm Hồng trên mặt cùng nhau lộ ra một tia bí hiểm nụ cười. Tàn Nguyệt Mộc Lan càng là cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Các ngươi hai cái đến cùng đánh cái gì bí hiểm? Nói thẳng ra a. Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng hỏi, minh bạch huynh ý là, để chúng ta hai cái đi thuyết phục Khôn Thiếu từ bỏ hành động. Hắn muốn chỉ là tông môn lãnh địa, mà chúng ta có thể cho hắn một cái lãnh địa là được. Thiên Tâm Hồng cười giải thích nói, đúng, nếu như có thể để Khôn Thiếu minh bạch, Hoàng Triều Công Hội đã để mắt tới hắn, mà lại các ngươi hai nhà bị ép hợp tác. Tối nay cho dù Khôn Thiếu sử xuất toàn bộ lực lượng, cầm tới ma quật nhiệm vụ xác suất cũng rất nhỏ, hắn cũng sẽ cẩn thận nhất định đo một cái hiện tại cục thế. Nếu như chúng ta cho hắn một cái lãnh địa, hắn có lẽ thì sẽ chủ động từ bỏ. Lý Minh cười nói, có lãnh địa cái kia chắc chắn sẽ không tiếp tục mạo hiểm. Nhưng chúng ta từ chỗ nào cho hắn tìm một khối tông môn lãnh địa? Tàn Nguyệt Mộc Lan không hiểu hỏi, lãnh địa không phải đã có à, không dùng chúng ta quan tâm. Lý Minh cười nói, cái gì lãnh địa, ở đâu? Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc nháy mắt, Mộc Lan lão đại, cũng là lão hồ ly cho ra điều kiện. Thiên Công bảo à, Lý Minh cười nói, à, người cầm người khác điều kiện cùng bên này đàm phán. Tàn Nguyệt Mộc Lan triệt để ngây người. Dù sao lại không phải chúng ta, của người phúc ta, lại có thể giải quyết lần này phiền phức, cớ sao mà không làm? Lý Minh cười hỏi, phương pháp này xác thực có thể thực hiện, chỉ bất quá chờ lão hồ ly biết, Thiên Công bảo thế mà thành bá Thiên Minh Tông môn lãnh địa. Cái kia hắn biểu hiện trên mặt nhưng là không dễ nhìn. Thiên Tâm Hồng nhắc nhở, ta cũng biết. Chuyện này chỉ có thể duy trì một hai ngày thời gian. Nhưng đã là ta có thể nghĩ đến phương án tốt nhất. Tối thiểu dạng này không cần cùng bất luận kẻ nào trực tiếp trở mặt. Cũng sẽ không cho lão hồ ly bất luận cái gì tay cầm. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, muốn sinh tồn được, liền phải tại trong khe hẹp mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại chúng ta hai nhà liên minh vừa mới cất bước. Thực sự không thích hợp dưới cây cường địch. Thiên Tâm Hồng thở dài nói. Yên tâm đi. Chống nổi trong khoảng thời gian này về sau. Chúng ta cũng không cần lại nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Lý Minh trong miệng mặc dù chỉ là từ tốn nói. Nhưng là ngữ khí lại nói năng có khí phách. Được. Chúng ta đáp ứng ngươi đi gặp Khôn Thiếu đàm phán. Nhưng là ngươi cùng lão hồ ly điều kiện cũng muốn xác định được. Không phải vậy chúng ta cũng không có lãnh địa cho Khôn Thiếu. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói. Yên tâm đi, lão hồ ly chỉ phải lấy được chỗ kia trang viên. Nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Nhiều nhất tối nay nhiệm vụ về sau. Liền đem Thiên Công bảo giao cho Khôn Thiếu. Lý Minh nói ra. Vậy chúng ta chia ra làm việc. Chúng ta đi cùng Khôn Thiếu nói. Ngươi cùng lão hồ ly nói. Một khi xác định kết quả liền lẫn nhau liên hệ, Thiên Tâm Hồng gật gật đầu. Vậy ta dẫn đội ngũ đi trước mà quật phụ cận chờ lệnh. Lý Minh cười nói, kết thúc nói chuyện riêng. Hai vị công hội trưởng tranh thủ thời gian cùng bá Thiên Minh Khôn Thiếu bắt được liên lạc. Hướng Thiên Lang Sơn bắt đầu xuất phát. Lý Minh cũng cùng Phạm Hoa liên hệ với. Biết được hắn đã mang theo các đội hữu ngay tại hướng về Kính Nguyệt Thảo Nguyên chạy đến. Thừa dịp lúc này, hắn lập tức mở ra hảo hữu danh sách, hướng Hoàng Triều Lang Huyết phát ra nói chuyện riêng xin. Khoảng cách lão hồ ly định phía dưới một giờ trả lời chắc chắn kỳ hạn. Hiện tại vừa tốt đi qua 30 phút đồng hồ. Há, người đáp ứng giúp ta cướp đoạt ma quật nhiệm vụ. Hoàng Triều Lang Huyết kinh hỉ hỏi, đúng, ta cùng hai vị công hội trưởng đã thương lượng qua, bọn họ hiện tại chính hướng Thiên Lang Sơn tiến đến, cam đoan giúp ngài đoạt lại lần này ma quật nhiệm vụ. Lý Minh cười nói, quá tốt, quả nhiên không hổ là ta tin được lão đệ, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành lần này ma quật nhiệm vụ, ta nhất định làm tròn lời hứa. Hoàng Triều Lang Huyết cười gật đầu nói, vậy thì mời hội trưởng lão ca chuẩn bị một đội người chơi. Đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ hoàn thành ma quật nhiệm vụ đi. Lý Minh nói ra, tốt, nhưng là ta người đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Thật chỉ cần một đội người chơi là được. Hoàng Triều Lang Huyết hiếu kỳ hỏi, lão ca không biết ma quật thiết lập, lại nhiều người chỉ sợ cũng vào không được. Chỉ cần một đội người chơi theo ta là được. Lý Minh cười nói, minh bạch, đến lúc đó ta tự mình tới. Hoàng Triều Lang Huyết cười gật đầu nói, bên này sự tình nhẹ nhõm giải quyết. Lý Minh đứng tại sơn mạch trước, yên tĩnh chờ đợi. Không có qua bao nhiêu thời gian, Phạm Hoa cùng một đám các đội hữu khống chế lấy tọa kỵ phi tốc chạy đến. Theo tiểu đội các người chơi tập hợp hoàn tất, Lý Minh mang lấy bọn hắn hướng về thật cao dốc núi nhanh chân đi đi. Một đường bò lên trên thật cao sơn mạch, có thánh nữ giúp đỡ dẫn đường. Tiểu đội các người chơi lật qua hai tòa lưng núi về sau, rốt cục tiến vào Thiên Lang sơn mạch bao la vùng núi địa hình bên trong. Chỉ thấy phía trước sơn mạch trùng trùng điệp điệp, từng tòa cao ngọn núi lớn liên tiếp xuất hiện. Càng có một tòa cao lớn lạ thường ngọn núi ở vào dãy núi ở giữa. Chỗ đó chính là Thiên Lang Sơn chủ phong, Thiên Lang Phong chỗ vị trí, mà Thiên Lang Phong đã là Thiên Lang Sơn mạch địa đồ tới gần cấp 50 địa đồ khu vực biên giới. Lại hướng phía trước liền sẽ tiến vào bản đồ mới biên giới. Ta hỏi qua thánh nữ, bá thiên minh người thì thủ tại Thiên Lang trên đỉnh, theo chân núi mãi cho đến núi ở giữa vị trí. Lý Minh nói ra, vậy bây giờ hai vị công hội trưởng còn không có phát tới tin tức. Chúng ta cũng không thể tùy ý tới gần a. Tịch Mịch Như Yên nói ra, đúng, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi đi. Lý Minh gật đầu nói, mọi người ngốc tại ở gần chủ phong một chỗ khe núi bên trong. Chỉ chờ bá thiên minh người rút đi, bọn họ liền chính thức hướng chủ phong tiến lên, yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng hơn nửa giờ đi qua, nói chuyện riêng âm thanh rốt cục xuất hiện. Thế nào Hồng Thiếu, đối phương có ý tứ gì? Lý Minh hỏi, cùng ngươi đoán một dạng, Khôn Thiếu chỗ đó xác thực có Hoàng Triều công hội tai mắt. Hắn cũng biết đối phương số lớn nhân mã giấu ở Thiên Lang Sơn bên trong. Hắn vốn là dự định đề phòng chân núi tất cả thông đạo, chờ phía trên người cưỡng ép hoàn thành ma quật nhiệm vụ lại nói. Thế nhưng là chúng ta dựa theo ngươi thuyết pháp qua cảnh cáo, Khôn Thiếu hiện tại đối với chúng ta vô cùng cảm kích đây. Thiên Tâm Hồng cười nói, tên kia còn tưởng rằng Hoàng Triều Lang Huyết chỉ là mang theo Hoàng Triều công hội tìm hắn để gây sự, lại không nghĩ rằng lão hồ ly hoặc là không xuất thủ. Muốn xuất thủ liền muốn mạng hắn, hắn khẳng định không còn dám kiên trì. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, tại là các ngươi nói ra điều kiện, Khôn Thiếu thì vui vẻ tiếp nhận. Lý Minh cười nói, đúng, Khôn Thiếu chuẩn bị rút đi, ngươi cũng chuẩn bị hành động đi. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, chờ một chút, sự tình có phải hay không có chút quá mức thuận lợi. Lý Minh bỗng nhiên nhíu mày nói ra, cái này đều dựa theo ngươi đề nghị, chúng ta cùng hắn nói nửa ngày mới xác định được, có cái gì tốt hoài nghi? Tàn Nguyệt Mộc Lan không hiểu hỏi, Khôn Thiếu làm người không có tốt như vậy nói chuyện a. Lý Minh có thể là vô cùng giải cái này đại thiếu gia, hắn tính khí tại sàn đêm có thể là vô cùng nổi danh. Rõ ràng là công tử nhà giàu, nhưng tâm nhãn lại phi thường nhỏ, thường xuyên vì việc nhỏ cùng người kết thù. Hắn bảo tiêu cũng thường xuyên làm hắn tay chân. Lần này vốn là lấy Hoàng Triều công hội cùng hai đại công hội làm uy hiếp, xác thực có thể tạm thời hù đến Khôn Thiếu, nhưng hắn cũng không đến mức thống khoái như vậy liền đáp ứng a. Khôn Thiếu cũng không phải dễ dàng như vậy yếu thế ra hỏa. trong này khẳng định có quỷ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.